Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526: Giữ thể diện. Trong học viện, Trần Trường Sinh bị lão Đàm tiếp trở ra ngồi tại một chỗ đại đường cuối cùng vị trí. Lần này học phủ giao lưu người đến đông đảo, liếc nhìn lại không xuống mười mấy cái học viện người tới. Mà biên thành học viện tại cái này chút trong học viện rõ ràng thuộc về hạng chót người. Sở hữu biên thành học viện phu tử đều được an bài ở phía sau vị trí. A, phía trước nhất một vòng cũng là dơ cao sơn giới thập đại danh giáo đan dược phu tử. Mỗi cái luyện đan tạo nghệ cao thâm, đều là đã từng luyện ra qua tam phẩm tiên đan người. Trận này giao lưu hội người đề xuất cũng là bọn họ 10 cái. Bọn họ cũng là khát vọng nhất có thể nghiên cứu ra tứ phẩm tiên đan phu tử. Lão Đàm tại Trần Trường Sinh bên tai nhỏ giọng nói ra. Trần Trường Sinh quét phía trước mấy người một cái nhẹ gật đầu, không có quá nhiều để ý. Lão Đàm hướng Trần Trường Sinh chớp chớp mắt. Đừng có áp lực, ngươi chỉ cần tại thích hợp thời điểm đưa ra mấy cái có thể để bọn hắn tán đồng ý kiến liền tốt. Đương nhiên tốt nhất có thể gây nên bọn họ chú ý. Làm không được chỉ cần có thể vào bọn họ mắt cũng được. Để cho ta giúp học viện lộ cái mặt. Ta hiểu. Trần Trường Sinh gật đầu. Nông cạn, lão Đàm nghĩa chính ngôn từ nói. Chúng ta mục đích làm như vậy là vì về sau có thể cho 10 đại học viện lưu cái ấn tượng. Chờ về sau từng bước ra thêm ấn tượng. Tứ phẩm tiên đan không dám nói. Tối thiểu có thể phân điểm bọn họ tam phẩm tiên đan đan phương nội tình. Bọn họ ăn thịt chúng ta tốt xấu cũng húp chút nước có phải hay không? Trần Trường Sinh biết biên, thành khó khăn, không nghĩ được khó như vậy, vì điểm tam phẩm tiên đan nội tình như thế tốn hao tâm cơ. Quan trọng hắn thấy loại tâm cơ này cũng không có nửa điểm tác dụng. Khả năng biên thành học viện về sau còn có cái gì thẻ đánh bạc đi. Nhớ hắn cười nhìn hướng lão Đàm nói, nếu như ta vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, học viện có cái gì chỗ tốt à? Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lão Đàm hồ nghi nhìn lấy Trần Trường Sinh. Cái này muốn nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào. Nếu như có thể gây nên 10 đại học viện coi trọng lời nói. Điều kiện tự nhiên tùy ngươi xét. Bất quá không có đơn giản như vậy đi. Theo ta xét, Trần Trường Sinh híp mắt lại. Như vậy đi, nếu là ta làm cho học viện hài lòng, cho ta cái phân viện trưởng danh ngạch. Cứ như vượt địch ta không chỉ có là học viện người vẫn không cần thường xuyên qua giảng bài. Phân viện, trường, lão Đàm kinh ngạc bật cười. Ngươi thật là cảm tưởng, ngươi là năm nay mới tới tân nhân. Nói toạc trời cũng không có khả năng trực tiếp nhâm viện trưởng chức a. Cho dù là phân viện dài, thật không được. Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm lão Đàm. Lão Đàm nhìn thẳng hắn. Tâm lý một trận nói thầm, không khỏi nói, cũng không phải, này chủ yếu nhìn thành tích của ngươi, nếu như ngươi thật có năng lực mà nói tự nhiên không có vấn đề. Có thể cái này, nào có dễ dàng như vậy, có dễ dàng hay không ngươi đừng quản, có thể là được, nếu như ta làm được đến lúc đó ngươi có thể phải cho ta trở về hào hào thương lượng thương lượng. Trần Trường Sinh cười khẽ. Đã muốn về học viện tiếp tục làm phu tử, đó là đương nhiên muốn cho mình mưu cầu thoải mái hơn chức vụ. Một cái phân viện trưởng độ tự do rất cao, muốn lúc nào giảng bài liền lúc nào qua, thậm chí một năm không đi cũng không quan hệ. Cứ như vậy cùng hắn thoát ly học viện dự tính ban đầu cũng không có gì khác biệt. Tự nhiên muốn tranh thủ một chút, dù sao biên thành học viện đan dược bộ phận yếu kém. Cũng không có một cái có thể khiêng đỉnh nhân vật. Bọn họ nói nhỏ bên trong. Giữa sân các đại đan dược phu tử giao lưu cũng đến thời điểm then chốt. 10 đại học viện đan dược phu tử phân biệt lấy ra riêng phần mình đối tứ phẩm tiên đan mới nhất. Nhận biết, nói đạo lý rõ ràng. Nhượng một đám học viện khác phu tử nhìn mà than thờ. Cảm thấy thụ giáo, thu hàng không ít. đến mức giữa sân tuyệt đại đa số học viện phu tử nhao nhao dâng lên ca ngợi. Cực điểm tại 10 đại học viện trước mặt biểu hiện mình. Tại cái này xôn xao bên trong, Thiên Phủ học viện phân viện trưởng duỗi ra hai tay đè ép ép. Tốt chư vị, nhiều lời nói chúng ta nói riêng một chút. Hiện tại còn có người nào khác biệt nhận biết có thể xách ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ giúp đỡ tham khảo. Lão Đàm biến sắc, cái này đã đến tiếp thu ý kiến quần chúng. Cũng chính là biểu hiện mình thời điểm. Thần sắc hắn có chút chăm chú nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh. Nhưng gặp Trần Trường Sinh đã nhắm mắt tu luyện hai tay không nghe thấy bên người sự tình. Cái này gọi hắn không khỏi gấp. Gấp cái gì? Trần Trường Sinh mở mắt lườm Lão Đàm một cái. Chúng ta như thế dựa vào sau cho dù tới lượt đến cuối cùng. Trước để bọn hắn biểu hiện, vậy ngươi cũng nhiều nghe một chút, coi như không nghe, cũng biểu hiện tích cực một chút, có phải hay không? Cái dạng này rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành là cam chịu. Lão Đàm bất đắc dĩ, tuổi mặt trời chúng ta vẫn luôn cam chịu, bất quá bây giờ không phải có ngươi sao, cũng nên có chút cải biến. Trần Trường Sinh cười một tiếng, liền những chi tiết này đều như thế chú ý Lão Đàm là thật khẩn trương. Biết, bất đắc dĩ, Trần Trường Sinh trợn tròn mắt nhìn lấy người phía trước từng bước tranh đoạt lấy phát. Biểu, chỉ gặp mỗi cái học viện phu tử phát biểu, trung tâm 10 đại học viện phu tử nhóm hoặc là gật đầu hoặc là lắc đầu. Vẫn luôn là một mặt mỉm cười hình, rõ ràng là xem thường. Chỉ có ngẫu nhiên có người mỗi một hai câu mới có thể để cho cái này 10 đại học viện người ánh mắt lấp lóe một chút, nhưng cũng rất nhanh lên một chút đầu bỏ qua. Tâm lý cấp tốc tiêu hóa, toàn trường xuống tới đều là như thế này. Có thể nhìn ra được 10 đại học viện người có chút thất vọng. Hiển nhiên không có cái gì kinh hỉ. Rất nhanh phát biểu cuối cùng đến phiên Biên Thành học viện. Lão Đàm nhất thời khẩn trương, hắn liền vội vàng đứng lên nói, chư vị phu tử hữu lễ, vị này là chúng ta Biên Thành học viện Trần phu tử. Hắn đối đan dược rất có nghiên cứu, lần này nghiên cứu thảo luận học viện chúng ta từ hắn phát biểu. Hắn nói chuyện ở giữa 10 đại, học viện người nhàn nhạt gật đầu, nhìn Trần Trường Sinh một cái. Không có cảm thấy có cái gì hiếm lạ phương tiện quay đầu riêng phần mình nhỏ giọng đàm luận vừa. Rồi ngẫu nhiên lấy được thu hoạch. Đồng thời toàn trường học viện khác người cũng đang nhìn Trần Trường Sinh một cái sau liền rời đi. Ánh mắt, cơ hồ không có mấy cái ánh mắt ở trên người hắn dừng lại. Nhao nhao mở lên tiểu xoa. Loại này không thèm để ý tình huống trước đó cũng không phải là không có. Nhưng phần lớn không có như thế phổ biến, cho dù có người không tập trung, đào ngũ, cũng hầu như có mấy người sẽ đi chú ý, bất quá đến phiên Biên Thành học viện cũng có chút lộ ra khoa trương. Cơ hồ hoàn toàn không có người để ý tới, thậm chí không nhìn, Lão Đàm cười khổ, cái này cũng không trách trong sân phu tử, chủ yếu là Biên Thành học viện cho tới nay biểu hiện đều quá mức kém cỏi. Khiến người ta thất vọng lâu tự nhiên cũng cứ như vậy. Hắn lắc đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười cười, cũng không thèm để ý mở miệng nói. Chư vị phu tử, liên quan tới tứ phẩm đan dược đan phương nghiên cứu thảo luận ta liền không nói. Ta tới là nghĩ thông suốt biết rõ chư vị. Sau này nghiên cứu thảo luận phương hướng có thể đổi hướng ngũ phẩm tiên đan. Giữa sân mọi người sững sờ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh, đồng loạt quay đầu, nhưng gặp Trần Trường Sinh một mặt tuổi trẻ tuấn tú bộ dáng. Lại nhao nhao nhíu mày, cái gọi là ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức. Lại thêm Trần Trường Sinh lúc này khẩu xuất cuồng ngôn, đông đảo phu tử đối với hắn ấn tượng nhất thời giảm bớt đi nhiều. Vị này phu tử... Cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta nghiên cứu thảo luận thế nhưng là mỗi năm một lần nghiêm túc nhất hội trường. Người tốt nhất đem người giải thích rõ ràng. Nếu như Biên Thành phu tử ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. về sau biên thành học viện liền có thể không dùng để. Có người hừ lạnh, Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý cười cười. Phất tay lấy ra một viên thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.